Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Đồng Diễm Đảo. Hơn một tháng trôi qua, ba đầu linh thuyền nhanh chóng xuyên qua u ám nặng nề. Cuồng phong bạo tuyết tứ ngược mênh mông Bắc Hải, đi tới Đông Nguyên giới cực Bắc cực Hàn chi vực. Vực này dù đồng dạng gió Bắc lạnh thấu xương, nhưng thiên địa lại rộng rãi sáng sủa, bầu trời tươi thắm như đêm. Bầu trời lúc tối lúc sáng, thỉnh thoảng hiển hiện ngũ quang thập sắc thần bí vầng sáng. Khi thì chiếm cứ cả bầu trời, óng ánh tráng lệ, khi thì như mờ mịt mây mù, như tung bay theo gió. Khi thì có thiên ngoại lưu hỏa, chợt lóe lên, tựa như thiên ngoại mộng cảnh, không giống nhân gian, rải rác lớn nhỏ đảo băng cùng hòn đảo ở giữa mặt biển băng cứng, tạo thành nhìn một cái vô tận màu trắng sông băng. Mà Nam Cung Thế Gia chỗ Đông Diễm Đảo, thì giấu ở cái này vô tận sông băng bên trong, chính là một tòa óng ánh sáng long lanh đảo băng. Ở trên đảo liên miên núi băng hình thành tấm chắn thiên nhiên, đem một sông băng băng hồ bảo hộ trong đó. Băng hồ ở chính giữa có xây liền khối huyền băng cung điện. Mặt hồ bao phủ một tầng khói lạnh xuống hồ nước thanh tịnh như gương. Xuyên thấu qua nước hồ có thể thấy được đáy hồ tản ra màu tràm quang mang. Kia là đáy hồ thiên giai nhị phẩm thiên địa linh tuyền, hàn vực băng diễm. Chỗ chiếu rọi lấy oánh quang. Đây cũng là Nam Cung Thế Gia ẩn cư mảnh này không người băng vực nguyên nhân căn bản. Khi ba chiếc linh thuyền bay qua mặt hồ, lơ lửng tại rộng lớn, nghênh loan đạo trường, lúc Nam Cung đương đại tộc trưởng, Lăng Ất Loan Quân. Cùng Hàn Chữ Mạch trưởng giáo, Hàn Nhật Chân Quân, dẫn một đám tộc nhân cùng tại trên đạo trường lặng chờ. Linh thuyền vừa tới, trên đạo trường liền tấu lên dây đàn ngọc khánh, nhất thời cổ nhạc cùng vang lên. Vãn bối Hàn Loan bái kiến Lăng Ất tộc trưởng, Hàn Nhật Chân Quân, đệ tử Lạc Trần bái kiến Lăng Ất tộc trưởng, Hàn Nhật Chân Quân, Hàn Loan dẫn trường tôn dung tiến lên cung kính cúi đầu nói. Nhanh đứng dậy. Lăng Ất Loan Quân lên trước một bước nghênh vừa nói. Hai vị đạo hữu đã lâu không gặp. Một bên Nộ Dương dẫn Nộ Hải cùng Nộ Đông hai người đuổi theo phía trước cười to nói. Ngọn gió nào đem hai vị ngài thổi tới? Hàn Nhật Chân Quân tiến lên trêu ghẹo nói. Nghe nói Hàn Loan đạo hữu muốn tới bái phỏng Đông Diễm Đảo. Vừa vặn trong lúc rảnh rỗi, liền cùng đi qua nhìn xem lão hữu. Làm sao? Không chào đón. Vậy lão phu cái này liền trở về. Nộ Dương kình chủ giả bộ làm một bộ thất lạc chi tướng nói. Hoan nghênh. Như thế nào không chào đón? Hàn Nhật Chân Quân vui tươi hớn hở cười nói. Băng cơ ngọc cốt. Khí như u lan. Không sai. Lăng Ất Loan Quân nhìn thoáng qua trường tôn dung. Mở miệng tán dương. Liệu yếu đào tơ. Tiền bối quá mức tán dương. Trường Tôn Dung bận bịu tiếng vang nói cảm ơn. Đạo chất thiên tiên chi tư. Không cần quá khiêm tốn. Lăng Ất Loan Quân cười ha ha một tiếng. Sáng sủa cười nói. Tiền bối quá khen. Lạc Nhi nàng đảm đương không nổi lời này. Những thứ này là vãn bối một chút tâm ý. Nhìn tiền bối chớ có ghét bỏ. Hàn Loan Ngọc Thủ vung lên. Sau lưng theo tới mười mấy tên linh băng cung đệ tử. Lập tức bưng trên hộp gấm trước, trong hộp tỉ mỉ chuẩn bị tốt tặng lễ, đại lượng các loại vân châu đặc thù linh tài không nói. Còn bao hàm có 500 hạt chân quý thanh khách đan. Ở xa tới làm khách, Hàn Loan đạo hữu không cần như thế, mau theo bần đạo tiến điện. Lăng Ất Loan Quân khách đạo nói, đồng thời để một bên môn hạ đệ tử tiếp nhận hộp gấm. Sau đó dẫn một đoàn người hướng đạo trận cái khác nghênh loan điện đi đến. Trong điện đã dọn xong tiếp khách yến hội. Sư đệ, thật sự là đáng tiếc. Tùy hành tiếp khách Nam Cung gia đệ tử bên trong. Lăng Ất Loan Quân lục đệ tử, Lăng Vũ chân nhân. Nhìn xem linh băng cung khách tới bên trong vị kia mạo như thiên nhân. Xuất trần thoát tục Lạc Trần tiên tử. Nháy mắt ra hiệu nhạo báng một bên sư đệ Lăng Ngọc. Sư huynh đừng làm rộn. Nhìn qua phía trước giai nhân kia thân ảnh yểu điệu, mới từ kinh diễm bên trong lấy lại tinh thần Lăng Ngọc chân nhân. Trong lòng không khỏi bực bội nói. Lăng Ngọc chân nhân là Lăng Ất Loan Quân môn hạ nhỏ nhất đệ tử. 200 năm trước mới kết đan. Kết đan về sau, gia tộc một mực đang chung châu các đại tông bên trong, giúp hắn tìm kiếm thích hợp song tu đạo lữ. Khi biết được Linh Băng Cung kia thân có Huyền Âm Xà Nữ, nữ đệ tử độ kiếp kết đan về sau, trong tộc cũng có người đề nghị giúp Lăng Ngọc Chân Nhân tới cửa cầu hôn, nhưng bị tộc trưởng Lăng Ất Loan Quân một ngụm bác bỏ. Năm đó, Hàn Chữ một mạch Nam Cung Thu, vốn nhờ cùng dị tộc yêu nữ kết hợp, bị trục xuất gia tộc, lại cho đến ngày nay vẫn bị cự tại tộc môn bên ngoài. Lăng Chữ một mạch lúc này mới thừa cơ khởi thế. Hiện nay bởi vì kia dị tộc yêu nữ hậu nhân tư chất chắc tuyệt, liền tới cửa đi cầu hôn. Cái này khiến hắn Lăng Ất tấm mặt mo này hướng chỗ nào thả. Cái khác thế gia sẽ thấy thế nào? Hàn Chữ một mạch lại sẽ như thế nào chỉ trích? Long trọng tiếp khách thịnh yến qua đi. Thối lui người không có phận sự. Hàn Loan, Lạc Trần cùng Tư Niết gia tộc ba người được mời đến nhàn đình thưởng thức trà. Đãi khách linh trà chính là Nam Cung thế gia độc hữu cô phẩm tiên diễm. Lá trà ngắt lấy ở thiên địa linh tuyền, hàn vực băng diễm, cái khác một gốc vạn năm ngọc trà. Thiên hạ danh trà đều lấy nước sôi để ngâm. Duy chỉ có trà này lấy nước đá lạnh ngâm, là hy hữu thất phẩm linh trà. Mời, chỉ thấy Lăng Ất Loan Quân lấy ra 7, 8 lá thông thấu như băng hai chỉ dáng dấp ngọc chất lá trà. Trà dáng như mũi kiếm, hai lá ôm một mầm, để vào chung trà về sau, đổ vào linh tuyền nước đá. Ngọc chất lá trà như tuyết gặp nước sôi tan rã, chung trà bên trong tựa như sôi trào dâng lên sương mù. Một cỗ yếu ớt hương trà nháy mắt tràn ngập ra. A, Nộ Dương Chân Quân nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, nhắm mắt dư vị thật lâu. Nước ngọt hương thuần, thông thần thấu phổi, trà ngon. Hàn Loan nhẹ môi một ngụm. Đây là nàng lần thứ hai nhấm nháp trà này. Kia răng gò má lưu hương vận vị, vẫn làm nàng không thể không từ đáy lòng tán thán nói. Ha ha, lần này vẫn là nhờ Hàn Loan đạo hữu phúc, bần đạo mới có thể lại uống bên trên bực này trà ngon. Ngày xưa đến đây, cái này Lăng Ất lão đạo nhưng giấu cực kỹ, chưa từng bỏ được đem trà này lấy ra chiêu đãi, tận giữ lại mình một người vụng trộm hưởng dụng. Nộ Dương Chân Quân cười to trêu chọc nói, bao lâu nay bạc đãi ngươi. Lăng Ất Loan Quân không khỏi cười khổ, thật là thơm, đợi các vị tiền bối uống xong. Trường Tôn Dung lúc này mới bưng lên trước người chén trà. Chỉ thấy nước trà hiện lên xanh ngọc, nước trà mặt ngoài dâng lên sương mù, lại tựa như đốt một tầng màu xanh trà diễm, tựa như nước trà bắt lửa. Khẽ nhấp một cái, kỳ hương nhập não, khiến người nháy mắt lâm vào cảnh giới, vật ngã lưỡng vong. Lăng Ất đạo huynh, lần trước tiểu đệ nói sự tình, còn mời hỗ trợ, nói chuyện phiếm một hồi. Nộ Dương cho Lăng Ất Loan Quân phát đi một đạo mật ngữ, đồng thời hướng về Trường Tôn Dung ngồi xuống phương hướng làm một chút xác. Nộ Hải đạo hữu, đạo chất hôn sự nhưng có tin tức, lão đạo đã đợi không khẩn cấp hướng đạo hữu lấy uống chén rượu mừng. Lăng Ất Loan Quân âm thầm gật đầu, trong lòng hơi chút suy nghĩ, nhìn về phía một bên Nộ Đông, tán gẫu nói, ai, không sợ đạo hữu trò cười. Nộ Hải dù nóng vội, một mực có tại thu xếp việc này, nhưng khuyển tử dốc lòng tu luyện, một mực không chú ý. Lần trước theo bần đạo tiến đến Vân Châu tham gia Lạc Trần đạo chất kim đan đại điền, dù vừa thấy đã yêu chọn chúng Lạc Trần đạo chất, nhưng ngại Lạc Trần đạo chất không nhìn chúng khuyển tử. Nộ Hải thấy Lăng Ất Loan Quân nhìn mình, hình như có thâm ý, lại nghe lời này, trong lòng nháy mắt sáng tỏ. Lập tức đại thổ nước đắng nói, nha, lại có việc này, theo lão đạo xem ra, Nộ Đông đạo chất cùng Lạc Trần đạo chất trai tài gái sắc, đều là nhân tài mới nổi, rất là xứng, Linh Băng Cung cùng Bổn Minh cũng rất có nguồn gốc, nếu có thể kết làm bích nhân, cũng coi là một chuyện may mắn. Hàn Nhật lão đệ, người cứ nói đi. Lăng Ất Loan Quân giả bộ làm không biết việc này, mở miệng tác hợp nói. Hai vị đạo chất dung mạo, tư chất đều là ưu tú, ngồi tại cùng một chỗ, tựa như kim đồng ngọc nữ, bần đạo cũng cho rằng rất là xứng. Hàn Nhật trong lòng tuy có không thích, nhưng Lăng Ất trước đó đi tìm hắn, lại cho ra để hắn khó mà cự tuyệt điều kiện. Hắn cũng chỉ có thể thuận Lăng Ất tộc trưởng nói. Linh băng cung xem như Hàn chữ một mạch phân ra chi. Tuy cũ kỹ sự tình trùng điệp, tuổi tác xa xưa, tăng thêm Nam cung thế gia đã không phải Hàn chữ một mạch đương gia. Hai nhà liền cắt đứt liên lạc, thân nhạt như nước, nhưng để hắn tác hợp Lạc Trần gả vào Tư Niết nhất tộc. Hàn Nhật bản ý là phản đối. Nói cho cùng cái này Tư Niết nhất tộc chính là man tộc. Mà Linh băng cung một mạch, dù cách xa, làm sao cũng coi như Hàn chữ một mạch họ hàng xa. Nộ đông đạo chất tuấn tú lịch sự, thánh kinh nhất tộc gia thế cũng coi như hiển hách. Lạc Trần đạo chất là chướng mắt nộ đông đạo chất, hay là đã có tâm ý người? Lăng Ất Loan quân dùng nói đùa ngữ khí nói, tiền bối hiểu lầm, Lạc Trần nàng như gả vào thánh kinh nhất tộc, xem như trèo cao, chỉ bất quá tình yêu nam nữ. Tự nhiên khi lưỡng tình tương duyệt, Lạc Nhi nàng tạm thời chưa có song tu chi ý, làm trưởng bối, tất nhiên là không tốt cưỡng bức không phải. Hàn Loan đầu tiên là sững sờ, không nghĩ tới Lăng Ất Loan quân lại đột nhiên nhắc lên việc này. Nghĩ đến nhất định là Tư Niết gia tộc cùng hắn nhắc qua. Lập tức có lời nói, lại nói Lạc Nhi cùng nộ đông đạo chất vốn không quen biết. Chỉ là gặp vài lần, liền bàn về song tu một chuyện. Chưa phát giác quá mức lỗ mãng sao? Mình đã đa số từ chối nhã nhặn, cái này Tư Niết nhà lại 5 lần 7 lượt nhấc lên. Khiến Hàn Loan trong lòng không khỏi sinh ra hỏa khí. Nói thẳng hỏi, Hàn Loan đạo hữu nói không sai. Chúng ta chọn lựa song tu đạo lữ tự nhiên thận trọng. Là lão đạo nhìn hai vị đạo chất ngồi tại cùng một chỗ. Xác thực xứng, nhất thời nóng vội, không bằng dạng này. Lạc Trần đạo chất chuyến này cần ở trên đảo ở lại một đoạn thời gian. Nộ đông đạo chất sau không cùng một chỗ lưu lại. Ngày thường nhiều chút tiếp xúc. Như thật có duyên. Việc này đến lúc đó tự nhiên nước chảy thành sông. Nghe được Hàn Loan nói như vậy, Lăng Ất Loan quân liền biết lại nói vô ý. Nghĩ thúc đẩy việc này, còn cần nghĩ cách khác. Lập tức lời nói dịu dàng nói. Vậy vãn bối liền nhiều hơn quấy dày. Nộ đông lập tức thuận ý nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hàn Loan không khỏi nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Hết chương.